Ông xã tổng tài hắc ám, chương 541, góc truyện audio.com, chương 541, Lâm Quán Quán mồ hôi điên cuồng, do dự một chút mới nói, không phải là anh trai em công ngươi Tiêu Lăng Dạ âm thầm. Bên cạnh con ngươi Cơ Dã Hỏa trong nháy mắt sáng lên, Lâm Quán Quán rất nhanh dập tắt chờ mong của anh ta. Cũng không phải anh, không phải sao, Tiêu Diễn hôi thối nói, chị còn gặp qua người đàn ông đẹp hơn ba chúng ta sao? Em không tin điều đó. Người khác không nói, nhan sắc của anh trai em tuyệt đối là loại đứng đầu, em không tin còn có người đàn ông đẹp hơn anh trai em. Giàn thực sự có, ai hai, ánh mắt ba người sáng quắc nhìn qua, dù sao cũng là lời thật lòng đại mạo hiểm, nếu đã chọn lời thật lòng, thì lúc này không thể nói dối lừa gạt bọn họ được. Lâm Quán Quán suy nghĩ một chút cười nói, tôi nói tên các người cũng không biết dù sao quả thật có người như vậy. Tiêu Diễn không chết tâm, còn đẹp hơn anh trai em sao? Lâm Quán Quán nhìn Tiêu Lăng Dạ chân thành nói, không giống nhau, chỗ nào không giống, Tiêu Diễn hỏi, Tiêu Lăng Dạ nhìn cô, anh cũng muốn biết, anh từng xem điện thoại di động của cô một lần, trong danh sách WeChat có người tên là người đẹp trai nhất thiên hạ. Theo như cô nói, đó là một trong những người cũ của cô, có lẽ là trực giác của đàn ông, anh cảm thấy người cũ này, với Tiêu Dục và A Dận đều không giống nhau, đó là sự khác biệt có thể gây ra mối đe dọa cho anh. Tiểu Quán Quán, chị mau nói đi. Ra đầu Lâm Quán Quán tê dại, tại sao vẫn còn theo đuổi đến cùng chứ? Nhưng mấy người đàn ông hiển nhiên vô cùng hứng thú, cô suy nghĩ lại, lúc này mới nói. Phong cách không giống nhau, anh trai em quá cường đại, giống như tảng băng, làm cho người ta có chút không dám lại gần, cho nên rất dễ khiến người ta bỏ qua diện mạo của anh ấy. Người mà chị biết, hắn trưởng thành, vì vậy, giống như tác phẩm nổi bật nhất của trời đất, hoàn hảo. Sự hoàn hảo đó khiến cho mọi người không thể chọn ra bất kỳ khiếm khuyết nào. Khiếp, khen ngợi người đàn ông khác trước mặt bạn trai mình, thực sự phù hợp sao? Tiêu Diễn nhịn không được nhìn anh trai nhà mình, lại thấy sắc mặt anh trai nhà mình như thường, nhưng sâu trong con ngươi. Ánh sáng lưu truyền, anh ấy rụt cổ tiếp tục dò xét tình huống thay anh trai nhà mình. Thật sự có người hoàn hảo như vậy sao? Sắc mặt Tiêu Lăng Giả có chút tối đen, bầu không khí trong phòng khách có chút quỷ dị. Tiêu Diễn ho khan, khụ, Tiểu Quán Quán, chị nói người đàn ông kia hoàn mỹ như vậy. Không phải là thầm yêu anh ta đấy chứ? Rút lời, không khí càng thêm quỷ dị. Yêu thầm sao? Lâm Quán Quán giật mình, lập tức lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, cô cuống quýt khoát tay. Đùa giỡn cái gì vậy? Lâm Quán Quán, chị sao có thể thầm mến yêu? Vậy chị, có một số người, biểu hiện càng hoàn mỹ, càng khiến người ta không dám lại gần. Bởi vì quá khó khăn để duy trì một hình ảnh hoàn hảo. Nói như vậy, tâm tư của người này đều quá thâm trầm, em vĩnh viễn cũng không biết hắn tiếp cận em rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng không biết đằng sau có bao nhiêu nguy hiểm không rõ. Cảm giác này, làm cho người ta kiêng kỵ. Này, em có hiểu chị muốn nói gì không? Lâm Quán Quán nói có chút lộn xộn, vẻ mặt Tiêu Diễn và Cơ Dã Hỏa đều mơ hồ, Tiêu Lăng Dạ lại hiểu rõ. Cách chương.